Chương 319, lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Cổ nạn châm gây tê cũng chỉ có một cây, thất bại đằng sau liền không có biện pháp lại dùng, trừ phi trở lại Nhật Bản đi tìm ạ gạ xạ hỉ rồ si, nhưng là về thời gian căn bản không kịp. Trên thực tế, ở chỗ này, có thật nhiều người cô nạn đều là không có cách nào gây tê, nạ dù tổ, lù tỉn, rèn nì gạ tạ, còn có giả trang thành nữ buộc tỉ tỉ, trắng trận đứng ở chỗ này mãi nẹ phụ gì cô. Coi như châm gây tê bắn chúng bọn hắn kỳ thật cu nở dê không có tác dụng gì, thật giống như rèn nỉ gạ tạ quả trịa dạng này, có thể làm cho voi mê man 30 phút thuốc tê, hắn không đến 30 giây liền thức tỉnh. Không sai, nữ vương cùng vương tử lần kia sự kiện, nhìn như chỉ là sự cố mà thôi, nhưng là kỳ thật, lại là một kiện bẩn thỉu giết người sự kiện. Cô nản tại không có cách nào tình huống, đóng vai thành mỏ gì cổ gỏ dỗ bộ dáng lũ tỉnh lờ lờ lờ chủ động mở miệng. Đồng thời đưa lưng về phía cô nạn, là cờ lư một cao y trong tay máy quay phim. Hắn chính là lũ tỉn lờ lờ lờ cô nạn khẽ giật mình, lập tức nhớ tới trước đó tại máy bán hàng tự động nơi đó gặp được lũ tỉn lờ lờ lờ vấn đề, nhưng là trước mắt, hắn cũng không được lựa chọn, chỉ có thể hợp tác với lũ tỉn suy luận. Lũ tỉn đi tới còn có chút lung la lung lay rèn nỉ gạ tạ lao thúc trước mặt, nói, có thể làm cho ta trước tiên nói vài câu sao. Lao thuốc rèn nỉ gạ tạ quả trịa mặc dù dựa vào cực kỳ cường hãn thân thể chặn lại thuốc tê dược hiệu, nhưng là lúc này đại não vẫn có chút không thanh tỉnh, cho nên liền nhẹ gật đầu, ra hiệu mò gì cổ gò rồ nói tiếp. Lù tin tùy ý đi vài bước, vừa vặn đi tới cô nạn bên kia, dùng thân thể của mình chặn cô nạn. Ngày đó gịu vương tử đang nhắm vào cây hoa anh đào dưới hồ ly chuẩn bị thời điểm nổ súng, hồ ly lại đột nhiên né ra. Viên kia đạn ngoài ý muốn đánh chúng vào xạ cụ dạ nữ vương, ngươi ngày đó là nói như vậy đi, dơ dắt công tức đúng vậy à, thế nào lúc ấy gịu vương tử giành lấy về sau dơ dắt công tức trong tay súng ngắn đằng sau tự sát, nhắm chuẩn chính là bên phải huyệt thái dương, cầm thương cũng đương nhiên là tay phải, tình huống này ngươi nói đúng sao, mỹ dạ công chúa mỹ dạ tựa ở trên trụ đá. Trên mặt biểu lộ tựa hồ có chút âm tình bất định, ca ca hắn là thuận tay trái, dơ dắt biến sắc. Hắn vốn cho là mình kế hoạch thiên y hề vô phùng, lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện rõ ràng như thế chỗ sơ xuất. Lù tin lúc này nhìn dơ dắt một chút, trong mắt lộ ra lạnh lùng ý cười, mà cô nạn lúc này thì tiếp tục dùng mỏ dị cổ gò rổ thanh âm tiến hành suy luận. Nói cách khác, hẳn là có người trước hết giết gịu vương tử, sau đó lại đem thương bỏ vào tay phải hắn bên trong, thế nhưng là vì cái gì người khác sẽ cho rằng hắn là phải phiết con đầu chờ một chút nạ cả mỏ gì gìn dịu đột nhiên gãi tóc của mình, nói, chúng ta tại xạ cụ giả nữ vương trong phòng gặp qua vương tử khi còn bé chơi bóng chày ảnh chụp, khi đó hắn mang theo bóng chày thủ sáo, hắn không phải ném tay, nhận banh cái tay kia hẳn là quen dùng tay mới đúng á, chuyện này cũng chỉ có ta cùng mẫu. Hậu đằng sau, bởi vì ca ca là phải thừa kế vương vị, cho nên mẫu thân tại ca ca khi còn bé liền yêu cầu hắn vô luận là ăn cơm hay là ký tên đều muốn dùng tay phải. Mặc dù ca ca ngay từ đầu rất không quen, nhưng là y lý nguyên dựa theo mẫu thân nói làm, chỉ có tại gấp vô cùng gấp tình huống dưới mới có thể vô ý thức sử dụng tay trái. A, thì ra là thế a, ta hiểu được. Lù tín đột nhiên nắm vuốt cằm của mình, trên mặt là một bộ giật mình hiểu ra biểu lộ. Uy uy làm phiền ngươi không cần đột nhiên nói chuyện được không, cổ nạn khỏe miệng co giật một cái, nếu là hắn vừa rồi cu nở dê đang nói chuyện, lù tín liền muốn tự mình một người biểu diễn nhị trong hát, vậy tuyệt đối không phải cái gì tốt chơi sự tình. Nạ dù tổ cố nén đi qua một cước đem lù tín đạp lăn trên mặt đất xúc động, nhìn về phía trong này sắc nghiêm túc nam nhân kia. Tí thử tiên sinh, trước đó ta nhờ ngươi dơ dắt công tức cái kia thiên sứ dùng súng săn, ngươi lấy ra sao? Vâng, đã lấy ra. Tí thử đem một thanh súng phần đưa cho nạ dù tổ. Nạ dù tổ kiểm tra một chút thanh thương này, sau đó kéo bông nhúc nhích chốt súng, nói, gịu vương tử cùng dơ dắt công tức sử dụng thương là giống nhau, đều là không có trải qua cải tạo vỏ ẹn thức súng phần. Loại này thương vô luận là lên đạn hay là nổ súng xạ kích đều chỉ có thể sử dụng tay phải, cho nên ngươi mới có thể tính sai nha, bởi vì bình thường vương tử vẫn luôn là sử dụng tay phải. Mà ngày đó hắn tại thời điểm nổ súng cũng là sử dụng tay phải, cho nên ngươi tại nổ súng giết hắn đằng sau, không có bất kỳ cái gì hoài nghi liền để hắn dùng tay phải cầm thương, ngay tại ngươi nổ súng bắn trúng xạ cụ dạ nữ vương đằng sau. Còn tưởng rằng các ngươi muốn nói cái gì đâu, dơ rát tựa hồ rất có tự tin cười hai tiếng, rèn nhì gạ tạ cảnh sát, bọn họ hai vị nếu hoài nghi ta là hung thủ, nếu như bọn hắn không bỏ ra nổi chứng cứ, ta hẳn là có thể không cáo bọn hắn phỉ báng đi. Há lại chỉ có từng đó là phỉ báng, dơ dắt dù sao cũng là vẻ phạn nghi ạ công tước, thân phận tôn quý, nếu là một cái làm cho không tốt sẽ diễn biến thành quốc tế tranh chấp. Rèn nỉ gạ tạ lúc này đã hoàn toàn không có thuốc tê ảnh hưởng, nói, mọ gì tiên sinh, ủ rủ mạ kỷ tiên sinh, các ngươi muốn nói chính là những này sao muốn nói chứng cứ a? Thanh thương này là súng của ngươi không sai a đúng vậy a, vậy thì thế nào bị ngươi đổi qua đi? Ngươi nói cái gì tại ngươi giết chết Gịu Vương tử đằng sau, ngươi đem thương của mình, cũng chính là trên thực tế giết chết xạ cụ dạ nữ vương thương bỏ vào Gịu Vương tử trong tay. Đủ rồi đi, nếu như ngươi nhất định phải kiên trì chuyện này cho nên là một lần án giết người, vậy liền xuất ra chứng cứ tới đi, không phải, vũ nhục vương tộc tội thế nhưng là rất lớn. Nạ dù tổ nguy hiểm híp mắt lại, lộ ra liền xem như mãi nẹ phủ gì cổ cùng lũ tín lờ lờ lờ đều sẽ cảm thấy sợ hãi tà ý dáng tươi cười, nhìn xem cái kia như là con quốc đồng dạng dơ rác. Ngươi có biết hay không, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta ẩm tiếng súng nổ lớn, đem cái này hoa lệ trong lương đỉnh, ngoại trừ lũ tín cùng phủ gì cổ bên ngoài tất cả mọi người giật nảy mình, đồng học biểu hiện tốt nhất, sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc cũng có thể là kính liệu toàn đánh nhiều. Dơ rác biểu hiện nát nhất, trực tiếp bị dọa đến ngồi sập xuống đất, là rồng hay là run liếc qua thấy ngay. Sở dĩ năm đó, nạ dù tô mới có thể lựa chọn chẳng qua là lúc đó lao bá tước trưởng tử kích, mà cũng không phải là đã thân là công tước, địa vị tôn quý dơ rát ta ngu ngốc thanh thương này bên trong là đạn giấy a đạn giấy nạ dù tô đem chi kia súng phân gánh tại trên vai của mình, nói, ngươi vừa rồi mình cu nở dê thừa nhận, thanh thương này là súng của ngươi, nếu như là chính ngươi thương. Ngươi không có lý do lại không biết trong này là đạn giấy đi, giải thích duy nhất chính là thanh thương này vốn là thuộc về Gịu Vương tử, nhưng là không biết là Gịu Vương tử súng phân bên trong đạn tất cả đều là đạn giấy. Bởi vì xạ cụ giả nữ vương trời sinh tính nhân hậu, phi thường không thích đi săn loại này lấy động vật sinh mệnh la mở mục tiêu hoạt động, cho nên đem Gịu Vương tử tất cả đạn đầu đạn đều trừ đi, biến thành chỉ có thuốc nổ cùng vỏ đạn đạn giấy, muốn nói chứng cứ. Chính là tại xạ cụ giả nữ vương trong phòng phát hiện thuốc nổ bột phấn, còn có trên đất hai cái đầu đạn, đúng hay không? Cô nạn nạ rủ tổ chủ động nói chuyện với cô nạn mặc dù nhìn hắn vô cùng khó chịu, nhưng là tại thiếu niên này trong lòng, vụ án chân tướng vĩnh viễn so hết thảy đều muốn trọng yếu, cho nên vẫn là nhẹ gật đầu, thừa nhận điểm này. Nạ cả mò gì gìn dự không cam lòng hoàn toàn biến thành phối hợp diễn, kỳ thật nói đến. Hắn màn ảnh so hiện nay trong nhà cầu ngủ ngon mỏ gì cổ gò dô muốn bao nhiêu không ít đâu. Thế nhưng là nạ dù tổ, một nước nữ vương sẽ đối với súng ống có cao như vợ y hiểu do không nạ cả mỏ gì cây bù. Mặc dù ngươi bắt không ở cụ dô bạ cải tổ, nhưng là ta nghĩ ngươi mình có thể phát hiện vấn đề. Ngạch nạ cả mỏ gì gìn dịu một cái ngược lại nghẹn, cẩn thận hồi tưởng một cái trước đó tại xạ cụ giả nữ vương trong phòng điều tra thời điểm. Đúng rồi, là tấm hình kia. Xạ cụ giả nữ vương cờ âm ở tới hiện đại năm hạng quán quân, tay nâng lấy cúp tấm hình kia, một loại trong đó chính là xạ kích bỉn gỗ chính là như vậy. Về phần ngươi không có tiêu hủy những chứng cứ này, ta nghĩ thứ nhất là bởi vì kịch chầm chầm đến thật chặt, thứ hai là muốn tìm ra tất cả phản đối ngươi người, sau đó duy nhất một lần thanh. Lý mất, đúng không? Nói hay lắm, thật không hổ là ủ rũ mạ kỳ tập đoàn chủ tịch. Ngươi chính là cao y củ ồ y củ nở dê muốn trừ hết người dơ rát tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay, dơ lên tay phải của mình, ngón tay cái hướng xuống làm thủ thế, sau đó không có cái gì phát sinh. Thật sự là kém đập chết nạ rủ tổ nhìn xem cái kia thanh tất cả đều là đạn giấy súng, cũng không biết nhìn xem rõ ràng tình huống liền nói mạnh miệng như vậy, mất thể diện đi, đồ đần đây là có chuyện gì nói ngươi là cái đồ đần còn không thừa nhận. Chúng ta đệ nhất thế giới món đài dịt trịa ga sẽ tất cả giả cụ sáu đệ sĩ ho họp quân đoàn lần này thế nhưng là toàn viên xuất động. Bất quá, bây giờ tại nơi này nhưng chỉ có ba cái mà thôi. Ngươi những phế vật kia tay bắn tỉa, đã bị hai vị kia. Món đài dịt trịa ga sẽ tất cả giả cụ sáu đệ sĩ ho họp đưa đi gặp xạ tàn đi. Hô giải gần đất sủ kẻ ghé vào sân thượng lan can biên giới, chầm ung dung phun ra một điếu thuốc sương mù, một mặt hài lòng hưởng thụ biểu lộ. Xem ra tựa hồ là muốn đi vào giai đoạn sau cùng đi. Có đúng không bộ dạng này liền kết thúc a, thật không có ý tứ. Y sĩ quả gỗ ẹ mẩn thanh âm mang theo hoàn toàn như trước đây trầm thấp cùng nghiêm túc, thân thể vẫn như cũ duy trì ngồi xếp bằng tư thái. Bất quá, hôm nay làm ỷ sỉ quả gỗ ẹ mẩn cái ghế, chính là mấy vị kia tay bắn tỉa. Được rồi, loại trình độ này ra hỏa, làm đối thủ của chúng ta tới nói cu nở dê đích thật là quá kém, dù sao chỉ cần chúng ta 5 người, liền có thể so sánh thiên quân vạn mã. Thế nào, có công tước, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Ngươi cho rằng bộ dạng này liền có thể dọa ta sao? Ta sẽ không là hù đến ngươi. Như vậy để nàng đến thế nào? Nạ rủ tổ đem cái kia thanh súng phân vứt xuống một bên, sau đó làm ra một bộ mời thủ thế, đang đang đang đang hiện tại, mời mọi người hoan nghênh quốc gia này người cao quý nhất, xạ cụ giả nữ vương bệ hạ. Cái gì điểm này, liền xem như phụ dị cổ cùng lũ tỉn, còn có trên ban công hai vị kia đều không có dự liệu được, dơ rát cơ hồ bị dọa đến. Nhịp tim đình chỉ, tại vạn chúng chú mục phía dưới, gian cùng ạ cổ đẩy xe lăn xuất hiện. Ngồi tại trên xe lăn người, chính là cái này quốc gia cao quý nữ vương bệ hạ, mang trên mặt ưu nhã mà băng lãnh mỉm cười.